Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592 chương 71 ngàn năm hiểu lầm. Bổn viên ở đông trước đại môn nghênh đón Triệu Thanh Y. Dẫn nàng vào đông viện, hiện tại Nhật Bản là phi thường thời kỳ. Pháp Long chùa này vốn là du lịch trọng địa chùa chiền hiện tại cũng không tiếp du khách. Bổn viên làm Pháp Long trong chùa nhất nổi danh đắc đạo cao tăng. Ở trong chùa quyền chức vẫn là rất lớn. Triệu Thanh Y bị nghênh tiến hắn kia gian tư nhân phòng ngủ. Cái kia hồ ly tinh còn không có rời đi. Hướng nàng hành lễ, Triệu Thanh Y ở đệm hương bồ ngồi hạ. Trong lòng không cấm có vài phần quái dị. Ngữ khí bình đạm mà nói. Các ngươi này trong chùa trừ bỏ này chỉ hồ ly tinh ở ngoài còn có cái gì đồ vật. Bên ngoài nhìn rất dơ, bổn viên nói, A Mễ Đà Phật, Triệu thí chủ quả nhiên hảo nhãn lực, vốn dĩ này trong chùa cũng đều thái bình không có việc gì. Cũng là động đất lúc sau mới không quá đúng, Triệu Thanh Y nói. Kinh đô, Nại Lương ở Nhật Bản xem như phong thủy bảo địa đi. Động đất nhiều như vậy đảo quốc, này đó địa phương cố tình là thiếu trấn, cổ kiến trúc đều bảo tồn đến như vậy hoàn hảo, bổn viên nói. Nguyên lai là như thế này không có sai, nhưng thượng một hồi động đất thật sự là quá mức lợi hại chút. Thêm là lúc qua ngàn năm, từ trước lưu lại đồ vật nhiều là mất đi hiệu dụng. Động đất sau, Nhật Bản cái loại này hỗn độn chi khí nhiều lên, xác thật như Triệu thí chủ theo như lời có thể tăng trưởng ác linh năng lượng. Triệu Thanh Y vốn đang cho rằng hoàn toàn là chính mình kỹ thuật diễn xuất chúng. Nhân phẩm chết người nguyên nhân, ngày này bổn lão hòa thượng mới muốn cho nàng mang về trồng hoa tới yêu tinh. Không mượn cơ hội làm sự, nguyên lai là thật sự có chút không sạch sẽ đồ vật. Triệu Thanh Y trên mặt nhàn nhạt, nói, ác linh trung quy không phải hiện đại nhân gian chủ lưu. Quá chút thời gian nổi bật cũng liền đi qua, giống các ngươi này trong chùa. Nhìn xem có thể hay không lấy Phật hiệu hóa giải, bổn viên lắc lắc đầu. Nói, này trong chùa vị kia là cái có lai lịch, không hảo hóa giải, hắn vốn là Phật hiệu tinh thâm, cũng tinh thông huyền thuật, này vừa vào ma, lại như thế nào là ta đối phó được. Triệu Thanh Y nói, này ác linh là oán khí ngưng tụ thành, tiêu trừ hắn này oán khí ngọn nguồn luôn là có thể, bổn viên nói. Này oán khí ngọn nguồn nhưng không dễ dàng tiêu trừ, cho nên, ta tưởng thỉnh Triệu thí chủ tương trợ giúp một tay. Triệu Thanh Y thu hồi lòng hiếu kỳ. Nói, đại sư nếu cảm thấy kia đồ vật lợi hại, ta sợ cũng không phải đối thủ, ta một cái người nước ngoài dính quý quốc này đó nhân quả cũng không tốt là mani ta là trồng hoa. Quốc gia nhân viên chính phủ, chúng ta là có nguyên tắc kỷ luật. Không có mặt trên mệnh lệnh cùng hợp pháp tính, ta tuyệt không có thể nhúng tay ngoại quốc sự vụ, can thiệp quý quốc nội chính, vẫn là thỉnh thổ ngữ môn tiên sinh bọn họ đoàn kết một lòng. Có lẽ vị nhân huynh này cũng bị đại sư ân huệ tương lai có thể trợ ngài giúp một tay, vị kia hồ ly. Tinh chớp một chút đôi mắt, bổn viên lại nói, âm dương đạo suy vi, chỉ sợ không có âm dương sư là vị kia đối thủ. Vị này hồ thí chủ là yêu, không thông đuổi ma trừ oán chi thuật, Triệu thí chủ là huyền môn chính tông, hẳn là có thể xử lý việc này. Pháp Long chùa ngàn năm cổ tháp hủy trong một sớm tất nhiên là đáng tiếc. Nhưng là kia ma nếu là hành tẩu nhân gian, Nhật Bản muốn khởi đại loạn tử, trồng hoa ở rất gần nhau, chỉ sợ cũng muốn đã chịu lan đến, đại sư. Ngươi không cần làm ta sợ. Triệu Thanh Y bị hắn nói được trong lòng mau mau. Bổn viên nói, Triệu thí chủ nhưng nghe nói qua Thánh Đức Thái Tử. Triệu Thanh Y khẽ cười nói, các ngươi Nhật Bản lịch sử ghi lại so trồng hoa còn muốn. Đương nhiên, các ngươi thắng qua Hàn Quốc, các ngươi sáng tạo lịch sử vẫn là giảng điểm đạo lý cùng cơ bản logic. Các ngươi 6-7 thế kỷ lịch sử hơn phân nửa là không thể khảo. Giống Thánh Đức Thái Tử ít nhất là điểm tô cho đẹp. So trồng hoa cực lực điểm tô cho đẹp trao chuốt quan công thành tựu quan đế đại thần khoa trương. Nhiều, ta không có ý khác, bất luận cái gì dân tộc xuất phát từ tinh thần ký thác sáng tạo một chút tín ngưỡng cũng thực bình. Thường, Nhật Bản lịch sử ít nhất vẫn là tôn trọng một chút thời gian cùng logic. Sẽ không khoa trương đến sửa biệt quốc lịch sử đi. Về Thánh Đức Thái Tử, ở Nhật Bản học thuật giới cũng là có rất nhiều cách nói. Nhưng là ở Nhật Bản dân tộc chỉnh thể tín ngưỡng thượng lại là thành thần nhân vật. Tựa như này Pháp Long Chùa Phật Giáo Chùa Miếu, vốn dĩ nguyên với Trung Thổ Pháp Tương Tông, đã là Thiểm Tây Đại Tự Ân Chùa. Đại danh đỉnh đỉnh Huyền Trang liền từng ở tại Tự Ân Chùa. Nhưng là tới rồi hiện đại, vị diện này thế giới cũng giống nhau. 1950 năm Pháp Long Chùa sinh sôi tách ra Pháp Tương Tông. Thành lập một cái Thánh Đức Tông. Cũng chính là lấy Thánh Đức Thái Tử mệnh danh Phật giáo bè phái. Thánh Đức Thái Tử liền đến cùng Thích Ca Mâu Ni giống nhau địa vị. Bổn viên thở dài, đâu chỉ là điểm tô cho đẹp, kỳ thật, nghiêm khắc tới nói, căn bản là không tồn tại Thánh Đức Thái Tử Triệu Thanh Y liền tính đã từng ở một cái vị diện trải. Qua ngàn vạn năm lại cũng không có ở cái kia thời kỳ đã tới Nhật Bản. Huống hồ mỗi một lần vị diện cũng không nhất định hoàn toàn giống nhau đi. Không tồn tại Thánh Đức Thái Tử cũng không phải cái gì đại sự đi. Dân chúng tin tưởng có, bọn họ vui vẻ thì tốt rồi. Lại không phải mỗi người đều phải đương lịch sử học giả, bổn viên lắc lắc đầu. Chính là này Thánh Đức Thái Tử nói đến cùng hiện tại Pháp Long Chùa ngầm vị kia có rất lớn quan. Hệ Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối. Bổn viên tiếp theo nói, đồn đãi Thánh Đức Thái Tử tên thật Chuồng Hồ, là dùng ngày mai hoàng cùng Nguyệt Tuệ bộ gian người hoàng nữ sở sinh. Lại kêu Phong Thông Nhĩ Pháp Đại Vương. Thượng Cung Vương, Triệu Thanh Y cũng không kỳ quái. Thiên Hoàng gia tộc xưng là thần duệ, thời cổ vì huyết thống thuần khiết, loại này huynh muội thành hôn sinh con tình huống rất nhiều. Mà chuồng hổ, chính là sinh ở chuồng ngựa được đến tên. Bổn viên lại nói, ở đầy cổ Thiên Hoàng khi, chuồng hổ cùng Tô Ta Cái Bô cộng đồng nhiếp chính. Rất nhiều sách cổ ghi lại, ở giữa hắn phái khiển tùy sử. Tiến cử Trung Thổ văn hóa chế độ, chế định quan vị 12 giai cùng 17 điều hiến pháp. Hắn hết lòng tin theo Phật giáo, chấp chính trong lúc mạnh mẽ phát huy Phật hiệu Triệu Thanh Y gật đầu. Này Pháp Long Chùa Đông Viện Bát Giác Mộng Điện còn không phải là trong truyền thuyết Thánh Đức. Thái tử mơ thấy thiên thần địa phương sao? Này vẫn là Nhật Bản Thánh Đức Tông Phật giáo Bổn Sơn đi, bổn viên lại giới thiệu nói. Chim bay thời kỳ, Tô Ta Thị đánh bại Vật Bộ Thị đạt được quyền lực. Sùng Tuấn Thiên Hoàng cùng đẩy cổ nữ Thiên Hoàng đều là Tô Ta Cái Bô cháu ngoại trai. Chuồng hộ cha mẹ dùng ngày mai Hoàng cùng Nguyệt Tuệ Bộ Hoàng nữ cũng là này cháu ngoại trai cái. Này quan hệ là thực rõ ràng Hoàng tộc cùng cường hãn ngoại thích kết hợp. Thánh Đức Thái Tử tuy rằng bị lập vì Thái Tử. Cùng Tô Ta Cái Bô ở đầy cổ Thiên Hoàng tại vị ở giữa cộng đồng lý chính. Nhưng là hắn cũng không có đăng cơ quá. Triệu Thanh Y nói, này ta cũng nghe nói qua. Chuồng hộ Thái Tử làm vãn bối còn so Tô Ta Cái Bô sớm chết 4 năm ni còn có người nói hắn ở. Pháp Long Chùa thi giải thành tiên. Nói hắn vẫn là quan thế âm chuyển thế linh tinh thi giải tiên chính là chỉ sao sao mọc cánh thành tiên. Ý tứ. Quá trình của nó xưng là thi giải. Bổn viên lại nói, chính là thi sẽ không giải mới có hiện tại vấn đề. Có thể thi giải thành tiên nhưng thật ra đại cát, huống hồ, Pháp Long Chùa phía dưới thi không phải chuồng hộ Thái Tử thi sẽ không giải. Triệu Thanh Y cũng không cấm trên lưng chợt lạnh. Đại sư, ngươi nói, thi sẽ không giải, ở Nhật Bản văn hóa có hay không ý khác? Bổn viên thở dài. Ta nói chính là Hán văn, thi chưa giải không hóa, đương nhiên là Hán văn ý tứ, ở Nhật Bản văn hóa cũng không có khác thâm ảo lại hoàn toàn bất đồng ý tứ Triệu Thanh Y thân mình. Lay động, muốn đứng lên, nói, ta phải về nhà, ta không cần ngốc tại nơi này, cái kia hồ ly tinh nhìn Triệu Thiên Sư cảm thấy thú vị. Người này rõ ràng tu vi sâu đậm, cố tình cái dạng này, Triệu Thiên Sư còn sợ thi sao? Hồ Ly Tinh cười tủm tỉm mà nói, Triệu Thanh Y nói, ta không bệnh nói sẽ không thích loại đồ vật này đi. Các ngươi còn có thể trụ loại địa phương này, ta là một chút đều không nghĩ trụ, còn có ngươi, làm một con hồ yêu, độ kiếp lâu như vậy còn không có khang phục, ai ngờ có phải hay không nơi này buổi tối oán khí quá nặng ảnh hưởng, hồ ly tinh lúc này mới thận. Trọng lên, nghĩ có phải hay không sấn có thể đi lại, trước rời đi nơi đây, triệu thiên sư kiến thức tổng sẽ không giống nhau, bổn viên nói, triệu thí chủ, còn thỉnh ngươi giúp một chút đi, vật ấy nếu là đi ra ngoài, luôn là sẽ đả thương người, triệu thanh y nói, ngươi tìm thổ ngự môn đi, hắn đả thương người nhưng chẳng phân biệt Nhật Bản người cùng trồng hoa người. Triệu thanh y hít sâu một hơi, cái kia, không phải chuồng hộ thái tử lại là ai? Bổn viên thở dài, kỳ thật chuồng hộ thái tử sự tích vốn dĩ rất nhiều chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chuồng hộ thái tử cùng tô ta cái bô cộng đồng lý chính thời kỳ. Kỳ thật còn có một vị kiệt xuất nhân vật, đó là tô ta cái bô nhi tử tô ta thiện đức. Thật sự muốn tính lên nói, vị này tô ta thiện đức mới là chân trình ý nghĩa thượng thánh đức thái tử, triệu thanh y nói. Kia thi là tô ta thiện đức, bổn viên than nhẹ một hơi, gật gật đầu, nói, việc này cũng chỉ có ta này một mạch tăng nhân biết chân thật kỳ sự. Vị này tô ta thiện đức thiên tư thông minh, sư tư với tăng mân, am hiểu sâu trung thổ chế độ văn hóa, Phật đạo song tu, sư tư với tăng mân không phải tô ta cái bô tôn tử đại ác đại gian tô ta nhập. Lộc sao, bổn viên lắc lắc đầu, nói. Tô ta nhập lộc bất khóa là tô ta thị xuống dốc lúc sau hậu nhân hư cấu ra tới. Tô ta thiện đức cực lực hướng phụ thân tô ta cái bô đề nghị tiến cử trung thổ văn hóa. Dân gian truyền lại thánh đức thái tử cùng tô ta cái bô cộng điển tịch kỳ thật nhiều xuất phát từ. Hắn tay, chuồng hộ cùng tô ta thị cộng đồng nhiếp chính cũng là tiêu trừ thiên hoàng một mạch cùng tô ta thị. Gia tộc mâu thuẫn. Chuồng hộ hoàng tử lúc ấy cơ duyên dưới bị tô ta thị đẩy đến người trước lên làm thái tử triệu. Thanh y điểm nói, cũng không phải là sao, đẩy cổ thiên hoàng là nữ tử, như vậy hết thảy đều là tô ta thị định đoạt, bổn viên nói. Nếu tới rồi cái kia vị trí, chuồng hộ tự nhiên cũng tưởng được đến chân chính quyền lực. Mà hắn cũng có cơ bản thân phận cùng điều kiện đạt được một ít quyền lực. Tô ta cái bô lúc ấy cố ý truyền môi cho năng lực lớn lao tô ta thiện đức. Cái này làm cho hắn một cái khác nhi tử tô ta tôm di có điều bất mãn. Sau lại chuồng hộ thái tử cập con hắn sơn bối đại huynh vương. Tô ta tôm di cùng nhau ở Pháp Long chùa độc sát lúc ấy liền có kế thừa phụ thân quyền lực tư thái. Tô ta thiện đức, bởi vì tô ta thiện đức rất có chút thần thông. Bọn họ đem này phong ở thạch quan bên trong nấp trong Pháp Long chùa mộng điện dưới nền đất. Bọn họ đối tô ta cái bô xưng, tô ta thiện đức ở Pháp Long chùa thi giải thành tiên. Tô ta thiện đức tinh với hán học, cũng si mê với thành Phật thành tiên. Này cách nói khởi điểm là làm tô ta cái bô nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn đối đứa con trai này là sống không thấy người chết không thấy xác chậm rãi cũng tin. Triệu Thanh Y nghe xong này trong đó khúc chiết, không cấm ngây ra như phỗng, nhưng là hậu nhân dâu ông nọ cắm cằm bà kia lại thêm mắm thêm muối. Hết thảy liền đều thay đổi, bổn viên nói, vốn dĩ chuồng hộ thái tử hẳn là tưởng đoạt lại quyền lực. Không làm gì được lâu liền đã chết, sau lại vẫn là tô ta tôm di nắm giữ quốc chính. Đại hóa sửa tân lúc sau, chuồng hộ thái tử truyền thuyết dần dần nhiều. Mọi người đem thời gian kia dẫn vào trung thổ văn hóa rất nhiều công tích đều tính ở chuồng tài. Khoản tiết kiệm thượng, sùng bái chuồng hộ hậu nhân càng ngày càng nhiều. Pháp Long chùa cũng thành chuồng hộ thái tử chủ trương tu sửa. Hậu nhân từ di lưu một ít đôi câu vài lời, tỉ như thiện đức thành thánh đức. Lúc trước bọn họ công bố tô ta thiện đức thi giải thành tiên, biến thành thánh đức thái tử ở. Mộng điện thi giải thành tiên, ta này một mạch cũng truyền tự với tăng mân pháp sư. Lại là biết tô ta thiện đức người này, nhưng là tổ sư tiền bối đều ở tô ta tôm di thời kỳ thị thế. Lại có truyền nhân có thể tiếp cận Pháp Long chùa khi. toàn bộ Nhật Bản xã hội đều ở vì Thánh Đức Thái Tử truyền thuyết thêm vinh dự. Chúng ta một mạch biết chân tướng người cũng liền lỗi thời, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi Nhật Bản lịch sử giới giáo dục vẫn là có người nghi ngờ. Nhưng là cũng không thể thay đổi toàn bộ xã hội đại chúng tín ngưỡng, bổn viên gật đầu phụ họa. Đúng là như thế, liền tính năm đó sư phụ ta cũng hoàn toàn không đồng ý chia lìa Thánh Đức phái Phật giáo. Nhưng là toàn bộ Phật giáo giới đại thế như thế, có thể làm gì? Chân tướng luôn là bị số ít người biết, chân lý tổng nắm giữ ở số ít nhân thủ, bổn viên nói. Con thỉnh Triệu thí chủ ngàn vạn muốn trợ ta giúp một tay. Ta không có nắm chắc có thể chấn được này ngàn năm chi thi, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn chung về Nhật Bản lịch sử tinh tiết là tác giả căn cứ vào Thánh Đức Thái Tử sự bịa đặt. Thỉnh đương hư cấu, nhưng là Thánh Đức Thái Tử sự thích xác thật là tồn tại thêm mắm thêm muối thành thánh. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ. Đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.